Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, Nguyên Thủy Đại Đế là ta, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3016, đổi mới thời gian, 6/3/2018, 11:26, Nguyên Thủy Thiên Quốc, chính là gần nhất vài vạn năm mới quật khởi. Chính là Nguyên Thủy Đại Đế chiếm đoạt mấy chục thần quốc mà kiến tạo mà thành thần quốc. Chiếm đoạt cái khác thần quốc, lớn mạnh bản thân thần quốc. Đây đối với thần giới mỗi một cái thần quốc quốc chủ tới nói, đều cực kỳ bình thường. Bọn họ hoặc là có cái này kinh lịch, hoặc là có ý nghĩ này. Tóm lại, cũng không có cái gì thần quốc quốc chủ không nghĩ chiếm đoạt cái khác thần quốc. Chỉ là, có thể khai sáng một cái thần quốc, đều không phải hời hợt hạng người, tự thân thực lực tất nhiên cường đại. Hơn nữa, cái nào thần quốc không phải nhân tài đông đúc, dù là một chút thần quốc yếu một chút, nhưng là chỉ là tương đối yếu một chút mà thôi. Muốn chiếm đoạt đối phương, độ khó cực lớn, lại, trừ phi có tính áp đảo thực lực, nếu không chiếm đoạt cái khác thần quốc liền là giết địch 1000 tự tổn 800. Cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, rất nhiều thần quốc mặc dù có thường xuyên có ma sát, thậm chí bộc phát đại quy mô chiến trường, nhưng cũng sẽ không liều mạng, giống như là Thiên La thần quốc cùng Thiên Mệnh thần triều một dạng. Nhưng cái này Nguyên Thủy Đại Đế có thể ở ngắn ngủi vài vạn năm bên trong liên tục chiếm đoạt mười mấy cái thần quốc, hàng phục không thua mười mấy cái thần đế, ếch ngồi đáy giếng. Có thể nghĩ cái này Nguyên Thủy Đại Đế cường đại đến mức nào? Cái này Nguyên Thủy Đại Đế lại dám lớn như vậy tứ thôn phệ cái khác thần quốc. Tự thân tuyệt đối có chỗ hơn người. Ở trên đường, Diệp Dương thậm chí càng là cũng đã nghe được người một chút thần quốc lẫn nhau liên minh tin tức. Nguyên Thủy Thiên Quốc còn đang điên cuồng khuếch trương. Mà ở Nguyên Thủy Thiên Quốc bên cạnh những cái kia thần quốc tự nhiên liền là Nguyên Thủy Đại Đế kế tiếp mục tiêu, những cái này thần quốc, lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được người nào. Mà hiện tại, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Quốc thủ hạ có mười mấy cái thần đế cấp bậc tồn tại. Vẻn vẹn một cái Nguyên Thủy Đại Đế cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Bởi vậy, những người này chỉ có thể liên hợp lại, liên thủ đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu không, liền là một con đường chết, không phải là bị đánh giết. Liền là binh bại chạy trốn. Diệp Dương trên đường đi qua rất nhiều thần quốc. Ở đi qua những cái này thần quốc thời điểm, hắn có thể cảm giác được những cái này thần quốc loại kia bất an cảm xúc. Phổ thông thần nhân loại hình ngược lại là không có cái gì cảm giác. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế chiếm đoạt cái khác thần quốc sau đó, cũng không có đối phổ thông thần nhân làm cái gì. Đây là thần quốc cùng thần quốc ở giữa chiến đấu. Đối phổ thông thần nhân căn bản liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy nhất có ảnh hưởng chỉ là thống trị bọn họ người phát sinh cải biến mà thôi. Nhưng, những cái này cơ bản không có ảnh hưởng. Nhưng là, những cái kia triều đình, đặc biệt là thần quốc cao tầng vậy liền thực sự là lo lắng. Hiện tại bọn hắn ở thần quốc đều là quan to lộc hậu. Dưới một người trên vạn người, mà một phần vạn thần quốc bị gồm thâu. Bọn họ hoặc là bị giết chết. Nếu như thần phục Nguyên Thủy Thiên Quốc, cái kia ở nhân tài đông đúc Nguyên Thủy Thiên Quốc, bọn họ cũng không đáng chú ý, cũng sẽ không có rất cao thân phận. Không có thân phận, tài nguyên loại hình tự nhiên xa xa không bằng lúc trước. Bộ dạng này liền cùng bọn họ trước đó có to lớn tương phản. Loại này thân phận chênh lệch, người bình thường là rất khó tiếp nhận. Cho nên rất nhiều người đều đang lo lắng. Rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp bảo trụ bản thân hiện tại quan to lộc hậu. Diệt Nguyên Liên Minh. Đây cũng là cái này liên minh danh tự. Tên như ý nghĩa. Bọn họ liền là muốn diệt đi Nguyên Thủy Đại Đế. Bởi vì lão liên minh duyên cớ, rất nhiều quốc chủ cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, nếu như phân tán ra, rất dễ dàng bị phân mà đánh tan. Nghe thấy thấy, Diệp Dương nhìn thấy đều là một mảnh lo lắng, mà những cái này không chỗ nào không hiện lộ rõ ràng Nguyên Thủy Đại Đế cường đại cùng bá đạo. ở Nguyên Thủy Đại Đế thần uy phía dưới. Cho dù là nhất quốc chi chủ, thần đế cấp bậc tồn tại đều tâm tồn e ngại, mà càng là như thế, Diệp Dương đối cái này cái gọi là Nguyên Thủy Đại Đế thì càng hiếu kỳ. Tới, buôn bán Nguyên Thủy Đại Đế xuất đạo sơ kỳ chiến đấu hình ảnh. Nguyên Thủy Đại Đế chính là trước mắt thần giới danh tiếng rất kinh khủng tồn tại. Quan sát hắn chiến đấu hình ảnh, có thể ra tốc biết hắn về sau đang đối phía trên hắn thời điểm cũng có một phần thắng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là từ hắn chiến đấu học tập đến một chút chiến đấu kỹ xảo loại hình, tăng lên bản thân thực lực. Một ngày này, Diệp Dương hành tẩu ở một cái thần quốc đô thành, bên tai liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét. Nghe vậy, Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ở lòng hiếu kỳ phía dưới. Hắn cũng tới nơi này buôn bán Nguyên Thủy Đại Đế chiến đấu tiểu thương trước mặt. Cho ta đến một cái chiến đấu hình ảnh. Diệp Dương còn không có nhích tới gần, cái kia tiểu thương đã bị dặm ngoài ba tầng thần nhân bao vây. Một vạn thượng phẩm thần thạch chắc giá. Tiểu thương mặt không đổi sắc. Công phu sư tử ngoạm, ngươi còn không bằng đi đoạt. Có người lập tức giận mắng nói ra. Sai. Cho dù là đoạt đều không có hiện tại đến tiền nhanh. Đừng nói nhiều. Không có tiền tránh ra, bó lớn hộ khách chờ lấy mua đây. Tiểu thương hắc hắc cười lạnh. Mắc như vậy, nếu không chúng ta mấy cái liên hợp mua một cái, sau đó đem hắn phục chế ra. Có người thương nghị, đừng si tâm vọng tưởng. Ta những cái này hình ảnh đi qua ta độc môn thần thông luyện chế, chỉ có thể cho một người nhìn. Nhìn qua sau đó liền sẽ tự động tiêu hủy. Muốn phục chế, muốn đi bán, đơn giản liền là si tâm mộng tưởng. Tiểu thương hắc hắc cười lạnh, một mặt khinh bỉ. Nghe vậy, chung quanh có ý tứ này người cũng đều hôi lưu lưu đi. Diệp Dương đẩy ra đoàn người, xuất ra một vạn thượng phẩm thần thạch liền mua một phần. Lập tức, lòng hắn linh lực lượng liền đâm vào đến cái này ngọc giản bên trong. Lập tức, hắn giống như tao ngộ sét đánh đồng dạng, nháy mắt liền sững sờ ở nguyên địa. Một mặt chấn kinh chi sắc, đây không phải ta sao? Diệp Dương cơ hồ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngọc giản bên trong, một người tuổi chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử chính đang chiến đấu. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương giống như là thấy được tấm gương một dạng. Không sai, cái kia tuổi trẻ nam tử giống như là Diệp Dương. Không chỉ là bộ dáng tương tự, thậm chí hai người ăn mặc phương thức cũng là không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là, bọn họ phương thức chiến đấu cũng đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, chiến kỹ, thần thông các loại là cùng Diệp Dương không giống, nhưng Diệp Dương có thể từ trong hình ảnh cảm giác được. Người tuổi trẻ kia, cũng chính là Nguyên Thủy Đại Đế mây vận chuyển lực lượng phương thức cùng mình là một dạng. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ cái kia tuổi trẻ nam tử trên người cảm thấy quen thuộc cảm giác. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương trong lòng đại chấn. Hắn thế mà từ cái kia tuổi trẻ nam tử trên người cảm thấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khí tức. Có lẽ là phát giác Diệp Dương đang nhìn xem hắn. Đang ở trong chiến đấu tuổi trẻ nam tử mãnh liệt nhìn tới. Ông, Diệp Dương tức khắc liền nhìn đến một cái thâm thúy giống như tinh không ánh mắt. Cái kia một đôi con mắt khám phá tất cả hư ảo. Cách vô tận thời không nhìn tới. Nhìn thẳng Diệp Dương. Diệp Dương giật nảy cả mình. Tâm linh chi lực mãnh liệt từ ngọc giản lui đi ra. Cũng chính là lúc này, trong tay hắn ngọc giản ầm một tiếng nổ nát. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngọc giản chiến đấu hình ảnh, chỉ bất quá là Nguyên Thủy Đại Đế xuất đạo sơ kỳ chiến đấu hình ảnh mà thôi. Lại có uy lực như thế. Còn biết rõ nhìn về phía Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương biết rõ. Cái này hẳn là cùng hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế có quan hệ. Hẳn là hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế cảm ứng được cái gì. Cho nên cùng lúc ấy ảnh hưởng sinh ra cảm ứng. Những cái này đều không trọng yếu. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế cường đại, Diệp Dương cũng đã nghe nói qua rất nhiều lần. Nhưng hắn cảm giác được chấn kinh là, Nguyên Thủy Đại Đế tại sao cùng bản thân dáng dấp giống nhau. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, Nguyên Thủy Đại Đế cùng bản thân cũng không phải là giống nhau như đúc, nhưng cũng có 7 phần tương tự. Như thế, chợt mắt thấy đi qua, rất dễ dàng liền sẽ đem bọn họ song phương cho nhận lầm. Trên thế giới, còn có dáng dấp không sai biệt lắm người xa lạ. Đời không có gì tuyệt đối. Diệp Dương tin tưởng thần giới còn có người dáng dấp cùng bản thân không sai biệt lắm. Dù sao, thần giới sinh linh rất nhiều rất nhiều. Tướng mạo không sai biệt lắm cũng là có khả năng. Chỉ là, Nguyên Thủy Đại Đế dáng dấp cùng bản thân không sai biệt lắm. Nhưng tại sao phương thức chiến đấu cùng bản thân cũng không sai biệt lắm? Thậm chí Diệp Dương còn từ trên người hắn cảm giác được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khí tức. Chẳng lẽ, trên cái thế giới này còn có cái khác Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết? Không phải nói, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chỉ có thể một người tu luyện sao? Diệp Dương cấp tốc rời đi cái này thần đô, tìm tới một cái yên lặng địa phương sau đó. Hắn liền bắt đầu liên hệ thư sinh. Thư sinh, chẳng lẽ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lúc trước cũng không có hoàn toàn vỡ tan? Ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có cái khác mảnh vỡ. Diệp Dương nói thẳng, không có khả năng, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết ngày đó cũng sớm đã vỡ tan. Ngươi tu luyện chính là duy nhất mảnh vỡ. Thư sinh trước tiên liền phủ nhận Diệp Dương suy đoán, không có khả năng. Tiếp theo, Diệp Dương liền đem Nguyên Thủy Đại Đế sự tình nói ra. Nguyên Thủy Đại Đế, lại có người dám ở ngươi trước đó xưng Nguyên Thủy Đại Đế. Có ý tứ, có ý tứ. Thư sinh một mặt ý cười. Có ý tứ gì? Có phải hay không còn có cái khác mảnh vỡ? Diệp Dương lần thứ hai hỏi thăm. Đây là không có khả năng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, thư sinh nhíu mày. Trừ phi cái gì? Diệp Dương vội vàng hỏi thăm. Chuyện này việc quan hệ trọng đại. Diệp Dương cần làm rõ ràng. Không lo lắng. Người trước gần cự ly nhìn xem Nguyên Thủy Đại Đế. Ta mới tốt phán đoán. Đối với Diệp Dương lo lắng, thư sinh lại là 10 phần bình tĩnh. Đạm nhiên, Diệp Dương im lặng, nhưng là chỉ có thể như thế. Bất quá, nếu như Nguyên Thủy Đại Đế thật sự cũng là tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mà nói, sợ là Diệp Dương còn không có nhích tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Mà một khi bị phát hiện, Nguyên Thủy Đại Đế còn sẽ giữ lại Diệp Dương người cạnh tranh này. Khẳng định liền sẽ ở trước tiên xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn liền chỉ có một cái. Nguyên Thủy Đại Đế sẽ lưu lấy Diệp Dương cùng hắn tranh đoạt vị trí này. Dù sao, đời không có gì tuyệt đối. Nguyên Thủy Đại Đế bây giờ là thần đế. Diệp Dương chỉ là thiên thần mà thôi. Nhưng nói không chừng Diệp Dương về sau lại cao hơn đây. Bởi vậy, Nguyên Thủy Đại Đế cực có khả năng sẽ đem Diệp Dương bóp chết trong trứng nước. Có hay không biện pháp ẩn tàng ta tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết? Một phần vạn Nguyên Thủy Đại Đế thật sự cũng là tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mà nói. Liền không đến mức cảm nhận được ta. Diệp Dương nhíu mày, lấy hắn cẩn thận tính cách, là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế, ẩn ẩn có nhân tộc đệ nhất cường giả tiềm lực. Có, người tu luyện cửu tự chân ngôn một trong cũng được. Thư sinh trực tiếp dứt khoát nói ra, chỉ cần ngươi không vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, lại ẩn tàng thực lực, đối phương cho dù là đại đế đều khó có thể phát giác được ngươi tu luyện công pháp. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.